Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 638, đột kích nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ cương thi quá mạnh, cấp độ trung bình của lính canh nhà tù Lava là 360, cao hơn 29 cấp so với cấp độ hiện tại của Grid. Tuy nhiên, cấp độ không phải là vấn đề vì cả chỉ số và vật phẩm của Grid đã giúp cậu ấy vượt qua giới hạn cấp độ của mình rồi. Càng đi săn và khám phá thêm thông tin về lũ huyết cương thi thì cậu nhận ra rằng ngoài sức mạnh thể chất và khả năng phòng thủ cao của chúng ra thì điều thực sự đáng sợ ở chúng là trạng thái tinh thần bất thường của chúng. Chúng không có ý thức, không cảm thấy đau đớn và không biết sợ hãi. Kia ấy, cha em, cheng, hự, lượng máu tối đa của Brit đã tăng hơn 80.000 điểm kể từ khi cậu ấy nhận được danh hiệu cứu tinh thế giới trong cuộc đột kích Bilio. Nó thậm chí đã áp đảo hầu hết cả các tanker chuyên tăng điểm chỉ số của họ vào thể lực. Nhưng lượng máu tuyệt vời này cũng đang phải gặp nguy hiểm vì chỉ còn 40. Lại mà thôi, điều này có nghĩa là huyết cương thi rất mạnh. Cha em, phế phẩm, 9, của Grid là vũ khí đáng tin cậy của cậu ấy. Nó có sức mạnh lớn hơn trong bóng tối. Cậu vung nó lên không trung vào ba huyết cương thi và cậu bị đáp lại bằng một cú đá. Thanh kiếm đã trượt khỏi tay Grid. Mặc dù Grid có sức mạnh vượt trội nhưng cậu vẫn không thể một mình chiến đấu lại ba con cương thi. 2. Grid tặc lưỡi nhưng không hề tuyệt vọng. Satisfy đã có thể tạo ra tính hiện thực và tự do cao mặc dù nó vẫn chỉ là một trò chơi. Nên một quy định đơn giản sẽ có hiệu lực sau khi tay người chơi đánh rơi vũ khí, đó là họ sẽ không thể nhặt lại vũ khí đó trong vòng 1-3 giây. Ba con cương thi không bỏ lỡ sự thật ấy và chúng tung ra một cuộc tấn công dữ dội về phía Grid. Chúng dùng dây xích trói chặt hai bàn tay lại với nhau và vung tay như một con khỉ đột. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đáng cười bởi vì có vẻ như Grid sẽ bị xé thành từng mảnh. Grid xua tái mặt sợ hãi. Grid đã cứu cô ra khỏi nhà tù, nhưng rồi anh ấy đã bị cô lập giữa lũ lính canh. Xua cảm thấy tội lỗi nặng nề. Grid đang liều mạng cố gắng cứu mình. Sao lại thế? Tại sao anh ta phải hy sinh bản thân và chạy vào nơi nguy hiểm này? Rắc rắc, Sua không phải là một người vô liêm sỉ. Cô ấy không thể chịu đựng được việc Grid đang rơi vào khủng hoảng vì chính mình. Tôi sẽ cứu anh, móc lường chấm. Sua cũng là một chiến binh chứ không chỉ là một người phụ nữ. Cô ấy không thể bỏ mặc cuộc khủng hoảng của Grid nữa và cô mặc kệ thể lực kiệt quệ của mình. Cô ấy nghiến răng và quên đi đôi chân nặng nề của mình và cô di chuyển. Nhưng trước khi cô ấy có thể tiếp cận với huyết cương thi thì Grid đã tự mình giải thoát được tình trạng khó khăn của mình. Grid sử dụng bốn tay thần để trói một con cương thi lại rồi cậu triệu hồi hai con quái xương chơi đồ mạnh ra để trói những con còn lại bằng các sợi chỉ bạc. Rồi sau đó, cậu quay trở lại cuộc chiến với một thanh trường kiếm trên tay. Đúng vậy, Grid đã đổi sang một vũ khí mới ngay sau khi phế phẩm rời khỏi tay cậu ấy. Tốc độ hoán đổi vật phẩm của Grid khi tận dụng tay thần đã vượt quá mức thông thường. Grid thấy không thể áp dụng hiệu ứng đơ của Mjolnir lên lũ cương thi nên cậu đã để tay thần chuyển sang cầm kiếm. Ngay khi cậu ấy rơi mất thanh phế phẩm thì cậu lập tức lấy ma kiếm 7 ra cầm. Sức tấn công thương của nó thấp hơn phế phẩm 9, nhưng điều đó chỉ tùy thuộc vào tình hình thực tế mà thôi vì ma kiếm có tính năng cộng dồn sát thương mỗi khi nó tấn công chúng cùng một mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hết chưa? Tạch, ma kiếm vừa cắt ngực của con cương thi và nó đã tách ra thành hai thanh kiếm. Vũ khí tách ra sao? Hẳn là con huyết cương thi sẽ phải khiếp sợ nếu như chúng có ý thức cao. Đúng vậy, khả năng dị thường này là sức mạnh lớn nhất của ma kiếm. Nó thường được sử dụng như một thanh trường kiếm nhưng nó có tính hữu dụng cao vì nó có thể tách được thành một thanh kiếm nhỏ và một thanh trường kiếm khác. Xoẹt xoẹt, những thanh ma kiếm được tách ra đã cắt cổ tay trái và phải cùng một lúc. Ma kiếm 7 đã tích lũy được 3 đòn tấn công vào cùng một mục tiêu. Sức tấn công của ma kiếm 7 đã tăng lên 20. Con quái vật được gọi là Grid đã bộc lộ được bản chất của mình. Xoẹt xoẹt, phập phập. Grid không bao giờ bỏ sót con mồi của mình hết. Ma kiếm liên tục tấn công mục tiêu của nó. Đó là một phương pháp chiến đấu khôn ngoan đã được Grid xây dựng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu suốt ngày của cậu ớ. Và kết quả, ma kiếm 7 đã tích lũy được 11 đòn tấn công vào cùng một mục tiêu. Sức tấn công của ma kiếm 7 đã tăng 100. tiềm năng của ma kiếm đã được nâng lên mức tối đa. Với sức tấn công gấp đôi của mình, ma kiếm đã mạnh hơn, phế phẩm, máu thối đã bắt đầu rỉ ra từ lớp da rắn chắc của cương thi. Kiếm pháp Pakma, sát, bù ươm, chiếc vòng cổ cậu đang đeo là do con trai Lót tặng quà cho cậu. Nó là vòng cổ nhanh nhẹn, có thể tăng khả năng thi triển kỹ năng lên 15. Nên tốc độ thi triển của Grit đã nhanh hơn nhiều so với trước đây. Đó là khoảnh khắc cậu đã vượt qua được giới hạn cố hữu của môn múa kiếm. Qua a, những lưỡi kiếm năng lượng đã bắn như một tên lửa và xuyên qua ngực của con cương thi, và cuối cùng nó chuyển sang màu xám. Lính canh nhà tù Lava đã bị đánh bại. Bạn đã nhận được 185.001, 400 điểm kinh nghiệm. Bạn đã nhận được 63 vàng. Kinh nghiệm nhận được thật tuyệt vời. Grit là người đầu tiên tìm ra nhà tù Lava và nó được xếp vào loại hầm ngục. Vì vậy lượng kinh nghiệm cậu nhận được trong một tuần đã tăng lên rất nhiều. Điểm kinh nghiệm nhận được từ một con cương thi là gần 200 triệu. Điểm bất lợi của việc săn bắn cương thi là chúng không đánh rơi bất kỳ vật phẩm nào cả. Nhưng điều đó không phải là vấn đề lớn vì chúng đã mang lại nhiều kinh nghiệm hơn 30. So với kim giáp, nếu cậu ấy có thể tăng tốc độ săn thì đây sẽ là nơi săn bắn tốt nhất. Tất nhiên, chuyện này chỉ đúng cho người đầu tiên khám phá ra hầm ngục mà thôi. Nếu mình giải cứu cha con Hanseok Bông và bỏ trốn, mình sẽ không thể đến đây lần nữa. Mình sẽ lãng phí mất phần thưởng một tuần của người phát hiện ra đầu tiên. Tuy nhiên, Grit vẫn không cảm thấy hối tiếc. Satisfy có rất nhiều bãi săn và tính mạng của Hanseok Bông và Sua cũng như lợi ích của nhiệm vụ là quan trọng hơn. Kia, dầm, ngay sau đó, cậu ấy tấn công hai con cương thi khác đang bị tay thần giữ chân. Còn 15 phút nữa là Hanseok Bông bị hành quyết, Grit đã phải đối mặt với một cửa sổ thông báo khiến cậu lo lắng. Đã đến giờ rồi, chúng ta đã tìm quanh tầng 1 và tầng 2 mà không tìm thấy Hanseok Bông. Cô có biết cha cô bị giam ở tầng nào không? Tôi không chắc lắm, nhưng nhà tù Lava có 4 tầng. Vậy hãy đi lên tầng 3 và 4. Thật đơn giản, Grit đã gạt bỏ đi sự lo lắng của mình và bắt đầu leo lên cầu thang xoắn ốc. Khuôn mặt của Sua nhăn lại vì lo lắng trong khi đi theo cậu ta. Anh có ổn không? Sua muốn cứu cha của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Sua muốn Grit cứu cha mình nhưng như vậy chẳng phải là không thể sao? Grit đã khá mệt sau khi xử lý 3 con huyết cương thi trên tầng 2. Hơi thở gấp gáp và toàn thân anh ấy đã bị thương. Chiếc mặt nạ kỳ quái trên mặt anh ấy thì đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Sua lo lắng không biết Grit hiện tại sẽ làm cách nào để đương đầu với lũ huyết cương thi ở cả tầng 3 và tầng 4 đây. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa cho đến khi cha cô bị xử tử. Grit có thể là người đàn ông mạnh mẽ nhất trong trái tim Sua, nhưng khả năng để họ có thể vượt qua lũ cương thi ở tầng 3 và 4 là rất mong manh. Grit đã lên đến tầng 3 trước cô ấy và cậu ta cười và nói. Hãy tin ở tôi, chuyển đổi vật phẩm. Một kỹ năng có thể được kích hoạt nếu sở hữu khoáng thạch huyền thoại, Papranium. Nó sẽ biến Papranium thành hình dạng và hiệu suất của một vật phẩm cụ thể. Nó chỉ có thể biến đổi thành các vật phẩm bạn đã học được cách chế tạo. Thời gian của chuyển đổi có tác dụng là 3 phút. Sau khi chuyển đổi hết tác dụng, Papranium sẽ trở lại dạng ban đầu. Tiêu hao mana, không. Thời gian hồi chiêu, 6 giờ. Đó là chiêu thức đặc biệt của hậu duệ Pakma với thời gian hồi chiêu lâu. Tuy nhiên, Grit đã tạo ra 4 tay thần với một số lượng lớn Papranium. Cậu có thể chuyển đổi tất cả các tay thần nói riêng và các tay thần sẽ không dùng chung thời gian hồi chiêu của kỹ năng này. Pak, một tay thần đang lơ lửng trước mặt Grit. Thương Lifaen, đó là phiên bản tăng cường của Thương Lifaen mà Grit đã tái tạo lại cho Isabel. Ngọn thương vàng ấy đang tỏa ra một năng lượng sắc bén xung quanh nó và không phù hợp chút nào với vẻ ngoài đẹp đẽ của nó. Một tạo tác có thể thay đổi hình dáng của nó ư? Sua vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những món đồ của Grit. Grit nở một nụ cười trấn an cô và lao về phía 4 con huyết cương thi, rồi cậu vung ngọn thương. Kỹ năng vòng tròn ánh sáng đã được sử dụng. Vòng tròn ánh sáng đã bắn ra một số lượng lớn tia sáng ma thuật. Tăng cường, khiên ánh sáng đã được sử dụng. Tia sáng ma thuật, tăng cường, đã được bắn vào những mục tiêu tấn công chiếc khiên. Sức mạnh chiến đấu đã áp đảo và tạo nên sự kinh ngạc. Vũ khí có xếp hạng thần thoại do thợ rèn Grit sản xuất ra đã làm giảm lượng máu của lũ huyết cương thi mạnh mẽ thành tro bụi. Lũ huyết cương thi thậm chí không thể hét lên được khi chúng chết. Giờ nhà tù đã không thể chịu được hỏa lực của thương Liphaen, và một phần của nó đã sụp đổ. Mặt đất vỡ ra và Grit ôm chầm lấy Elsua trong khi cô đang ngã xuống. Sua không kìm được tiếng rên và vội vàng che miệng lại và đỏ mặt dữ dội. Đó là phản ứng không mong muốn chút nào. Trước đây, Sua thường trêu chọc Grit thì hôm nay cô đã khác hẳn và cô đỏ mặt như một cô gái nhút nhát và luôn tránh giao tiếp bằng mắt với vị cứu tinh của mình. Trái tim của Grit như rơi ra ngoài trước vẻ ngoài xấu hổ của cô ấy. Cô ấy có một khuôn mặt dễ thương như vậy sao? Đến giờ, Grit vẫn có thể duy trì được chế độ vô cảm trước khuôn mặt và thân hình xinh đẹp của Sua là vì tính cách của cô ấy không hợp với sở thích của Grit. Sua thì hư hỏng quá mức, còn Grit thì là người vẫn còn tương đối trong sáng. Vậy nên cậu ấy đã không thể chịu được cô ấy. Nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, Grit đã bị kích động. Hèm hèm, Grit vừa hắng giọng vừa đặt Sua vẫn đang đỏ mặt vào một nơi an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người mất một lúc không thể phá vỡ được sự im lặng thì đột nhiên, bốn con huyết cương thi đã tiến đến từ phía bên kia hành lang. Phải nhanh lên mới được. Grit quyết tâm đánh bại lũ huyết cương thi trước khi thời gian chuyển đổi vũ khí của cậu ấy kết thúc. Hiện tại chỉ còn chưa đầy một phút. Cậu ấy đưa dao găm lý tưởng 7 cho Sua rồi quay lại với huyết cương thi. Sua lúc này có thể sử dụng dao găm lý tưởng vì điều kiện sử dụng của nó thấp. Hỗ trợ tôi, hả? Vâng, vâng, tôi hiểu. Grit đã giao một thứ vũ khí quý hơn cả mạng sống cho cô ấy ư? Điều này có nghĩa là anh ấy coi mình là... Đúng vậy, điều đó có nghĩa là anh ta coi cô ấy là một... Có giá trị ư? Sua đã không thể trấn tĩnh nổi và suýt nữa thì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Ồ, Grit ngưỡng mộ khả năng căn thời gian và độ chính xác trong cách sử dụng vũ khí của Sua. Điều đó khiến cho trận đấu của Grit trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sự kết hợp giữa chiến binh giỏi nhất của Vương quốc Cho và vua chơi đồ mạnh Grit là rất tuyệt vời. Tuy nhiên, thời gian thật là vô tâm. Còn 5 phút nữa là Han Seok Bong bị hành quyết. Còn 4 phút nữa là Han Seok Bong bị hành quyết. Grit đã tiêu diệt xong lũ huyết cương thi và tìm khắp tầng 3. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn không tìm thấy Han Seok Bong. Tầng 4, đó là tầng duy nhất còn lại của nhà tù Lava. Grit và Sua lao lên tầng 4. Rồi cậu đã thấy Sua, ngờ Grit, Han Seok Bong đang bị kéo lê như thể ông ấy là một tên tội phạm. Cha, Sua kích động lao tới mà không nhìn xung quanh. Thủ lĩnh của nhà tù Lava đã xuất hiện. Một sự hiện diện áp đảo xuất hiện. Chết tiệt, chuyện này không dễ chút nào rồi. Grit thở dài, chương 639. Hắc mã cương thi, mã là từ Hán Việt khá nổi tiếng hầu như ai cũng biết. Nên mình dịch ngựa là mã nghe cho hay nhé. Tương tự như huyết là máu cũng nhiều người biết nên thay vì dịch là cương thi máu thì dịch là huyết cương thi. Cái lựa chọn từ Hán Việt nổi tiếng này là hên xui tùy theo hiểu biết, đánh giá cá nhân của mình thôi. Cách chương.